Hôm đó ta đúng là sợ quá, trong lòng có chút không thoải mái. Chứ thực ra cũng không sao, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi. Nhiễm Nhan không khỏi nhớ tới khi ở trong nhà Thủy Tạ, Miểu Miểu tươi cười mà nói muốn chơi trốn tìm. Luôn cảm thấy biểu hiện lúc này có chút khác biệt so với lúc đó. Nhưng mà cũng không bài trừ duyên cớ là ngày đó người nhiều, náo nhiệt, tâm tình của nàng rất tốt. Nhiễm Nhan đảo mắt qua móng tay phím hồng của nàng ta, dò hỏi: Miểu Miểu hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì sao? Ân Miểu Miểu cười nhẹ, nói: Không có chuyện, chẳng lẽ không thể tới tìm ngươi sao? Tiếp theo làm như nghĩ tới chuyện gì, cụp mắt thương cảm nói: A Nhan, ngươi đừng có trách ta. Ngươi biết không, nữ nhi Ân gia chúng ta kết giao bạn bè đều bị quản chặt. Ngươi bị Nhiễm bá phụ đưa đến thôn trang, ông ấy dường như cũng đã quên ngươi là nữ nhi của ổng. Trong thành Tô Châu đều nói ngươi đã bị Nhiễm thị từ bỏ rồi. Ta muốn cũng không có thể tới thăm được. Nhiễm Nhan ngơ ngác, nàng không nghĩ tới Ân Miểu Miểu sẽ trực tiếp nói ra những lời đó. Dưới sự giáo dưỡng nghiêm khắc của Ân phủ như vậy, Ân Miểu Miểu có thể thản nhiên nói ra những lời này, hoặc là thật sự quý trọng người bằng hữu là nàng, hoặc là một loại kế sách để tranh thủ hảo cảm của nàng, hoặc là bản thân Ân Miểu Miểu đối với sự nghiêm khắc của Ân phủ sinh ra tâm lý phản nghịch. Nhiễm Nhan nhất thời nhìn không thấu lý do là gì. Thế sự là như thế, ta cũng không trách ai đâu. Nhiễm Nhan nghĩ thầm, nguyên nhân mà nguyên chủ bị rơi vào hoàn cảnh thê thảm đến mức này, đại bộ phận là vì tính tình quá yếu đuối, thật sự không thể oán trời trách đất. A Nhan, ngươi quả là không giống như trước kia, sau này chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn với ngươi. Nhiễm Nhan nghe Miểu Miểu nói lời chân thành, cũng không nghĩ nhiều, cười, nói: hy vọng giống như lời ngươi nói. Hình nương bưng lên hai đĩa điểm tâm. Thôn trang không thường chiêu đãi khách nhân, hình nương chỉ làm một vài loại khác nhau để dự phòng. May mắn sáng nay có làm một chút, nếu không hiện tại chỉ có thể thỉnh khách nhân uống trà mà thôi. A Nhan, thị tỳ của ngươi hiện giờ không sao rồi chứ? Ánh mắt của Nhiễm Nhan chú ý biểu tình của Ân Miểu Miểu, nói: Hiện tại thì đã ổn định rồi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Tối hôm qua có tỉnh lại một lần, cũng không biết nàng ấy chọc phải ai mà người ấy lại muốn giết chết nàng. Ân Miểu Miểu thở dài: Ân phủ xảy ra chuyện tới mức này, tự nhiên bị hại một lúc hai người. Trong nhà mấy hôm nay rất lộn xộn, thật là làm cho người ta sợ hãi. Cũng may là Vãn Lục cô nương không có chuyện gì. Nếu không, thật không biết phải công đạo với ngươi như thế nào đây. Miểu Miểu không cần tự trách đâu. Nhiễm Nhan nhấp một miếng nước trà, ngẩng đầu giống như vô tình hỏi: Thị tỳ của ngươi hôm tiệc trà đều ở bên cạnh ngươi sao? Nhắc tới tình cảnh ngày ấy, sắc mặt Ân Miểu Miểu hơi tái, nói: Hai ngày trước đó, ngụy nương giúp mẹ ta chuẩn bị cho tiệc trà, nói là không đủ người hiểu lễ tiết, liền mượn một thị tỳ bên người ta dùng mấy ngày. Không nghĩ tới là... Ngụy nương sao? Nhiễm Nhan cố nhớ một chút, đối với người này nàng không có chút ấn tượng nào. Ân Miểu Miểu gật đầu: Là thiếp thất A Gia nạp năm kia, sức khỏe mẹ ta không tốt, A Gia liền để bà ta hỗ trợ quản lý một ít việc linh tinh ở trong nhà. Thật ra tiệc trà hôm đó Nhiễm Nhan không để ý đến người này, đang mãi nghĩ ngợi lại nghe thấy tiếng Thiệu Minh hét: Nương tử, nương tử, không xong rồi. Nhiễm Nhan cười cười xin lỗi Ân Miểu Miểu, đứng dậy đi ra hành lang, thấy Thiệu Minh vọt vào như một trận gió: Nương tử, Ngô thần y bị nghẹn, ta giúp lão vỗ một hồi lâu, chỉ là tình huống càng lúc càng tệ, sắc mặt bắt đầu tái xanh rồi. Kết thúc phần 10. Nam chính đã xuất hiện rồi đó, các bạn có nhận ra không nè? Khổ ghê đó, anh này ảnh trốn kỹ quá chừng luôn. Phần tiếp theo, ảnh lại biến mất nữa, để nhường sân khấu cho Nhiễm Nhan lần đầu tiên đi giải phẫu ở đại đường. Mời các bạn đón nghe.